Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 647, ma nữ Enzo trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Tốt ân, ta đã biết cảm tạ Ororo mụ mụ ngồi chồm hổm ở Enzo bên cạnh. Mặc báo đen chiến y Suri nhìn mình trước mặt cái này nghe điện thoại lúc một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng mỹ lệ nữ hài. Con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra không nghĩ tới cái này ác ma nữ cũng có ngoan như vậy đúng dịp một mặt. Yên tâm đi, Gray mụ mụ, ta nhất định sẽ không để cho chạy cái kia lọt lưới con chuột nhỏ ân. Tốt, ta hội chủ yên toàn bộ. Gặp lại Gray mụ mụ có thể nói. Ophelia tỉ muội mỗi cái tỉ muội đối với Enzo tới nói cũng là mụ mụ. Dù sao từ nhỏ là các nàng xem lấy Enzo lớn lên. Các nàng đối với Enzo đó là thật vô cùng sủng thích à bất quá. Có đôi khi loại này sủng thích cũng làm cho Enzo có chút không chịu đựng nổi. Dù sao mặc kệ hài tử lớn bao nhiêu, tại phụ mẫu trong mắt đều vẫn là tiểu hài tử điểm ấy là Enzo thụ nhất không được. Nhưng mà chịu không được cũng muốn chịu à dù sao. Đây chính là mẫu thân nhóm đối với nàng thích đi hô cuối cùng nghe xong Ororo dặn dò Enzo thở ra một cái thật dài. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình. Một bộ không còn muốn sống bộ dáng Suri, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi phủ lên vẻ mỉm cười nói. Tiểu Hắc, ta đây, vừa mới tiếp vào một tin tức tốt ca ca của ngươi trở về. Nghe được tin tức này ngươi hài lòng hay không? Kinh hỉ hay không? Nghe được Enzo cha hỏi. Suri không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà trong lòng của nàng, lại tại điên cuồng hô to, ca ca chạy mau, van cầu ngươi, chạy mau, ân muốn hay không chơi một cái trò chơi thú vị đâu. Enzo tựa hồ không có để ý Suri không phối hợp, đối với nàng mà nói, Suri phối hợp cũng không đáng kể ngược lại nàng có thừa biện pháp nhường Suri cuối cùng phối hợp chính mình. Kixo mà giờ khắc này. Ngồi phi hành khí hướng hoàng cung chạy tới T'Challa đối với bên dưới sự tình hoàn toàn không biết gì cả hắn đang từng bước bước vào Enzo. Cạm bẫy, tốt, Tyrese liền đậu ở chỗ này à T'Challa nói. Hướng đi phi thuyền khẩn cấp mở miệng, nơi đó vốn là vì ở giữa không trung đưa lên người mặc báo đen chiến y T'Challa chuẩn bị. Cứ việc bây giờ. Bởi vì báo đen chiến y tại muội muội mình trong phòng thí nghiệm tiến hành cải tiến mà khiến cho T'Challa không có báo đen chiến y có thể mặc. Nhưng mà khoảng 10 mét độ cao với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Một hồi ta nhảy một cái xuống, ngươi liền lái phi hành khí xa xa bay lên, không nên kinh động những tên kia ta biết. Điện hạ, Tyrese có chút bận tâm nhìn xem đang tại đưa lên miệng chuẩn bị làm T'Challa. Cuối cùng nàng vẫn là cũng không nói gì. Dù sao, đây là trách nhiệm của hắn. Là T'Challa từ tiếp nhận báo đen cái danh xưng này phía sau. Liền lưng đeo trách nhiệm. Hết thảy cẩn thận, điện hạ, ta biết, T'Challa nói, mở ra đưa lên miệng. Theo dưới chân khoang cửa bị mở ra. Hắn trực tiếp từ trong phi hành khí rơi ra mười mấy thước độ cao thoáng qua liền đến. T'Challa tại cảm giác mình dưới chân tiếp xúc đến mặt đất trước tiên. Liền hai tay ôm đầu gối. Đem đầu của mình giấu ở đầu gối ở giữa. Cả người hiện lên một cái viên cầu hình hướng về phía trước lăn đi hắn dựa vào động tác này đem xuống dưới xung lực toàn bộ đều tháo bỏ xuống. Tháo bỏ xuống lực đạo. Bình an vô sự T'Challa vừa mới đứng dậy. Liền nghe được liên tiếp cỡ lớn đèn pha mở ra âm thanh. 333 trong nháy mắt, bốn phương tám hướng hơn 10 đạo tia sáng đem toàn bộ hoàng cung tiền đình chiếu sáng như ban ngày. Báo đen điện hạ phải không? Một người mặc lấy cải tạo qua lễ phục quân đội thiếu nữ tóc vàng tại một đám thủ hạ vây quanh. Đi tới T'Challa trước mặt, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người Suri, người như thế nào cái dạng này? T'Challa trước tiên nhìn thấy cảnh tượng nhường hắn nhịn không được tức sùi bọt mép. Muốn rách cả mí mắt liền thấy tại cái kia thiếu nữ tóc vàng trong tay. Dắt một cây dây xích, mà dây xích bên kia lại tại trên cổ một người mang theo. Người kia đúng là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Suri ai nha, các ngươi huynh muội ở giữa cảm tình thật đúng là không tệ đâu. Dắt dây xích Enzo không để ý chút nào T'Challa biểu lộ. Đối với nàng mà nói, bắt lấy T'Challa là một kiện rất thoải mái việc nhỏ. Bất quá lại cái này phía trước Enzo không ngại chơi một cái trò chơi nhỏ. Nàng nhẹ nhàng tại Suri bên tai nói, ta biết ngươi rất nhớ ngươi ca ca đào tẩu. Nhưng mà đâu, ngươi ca ca là tuyệt đối chạy không thoát không bằng. Chúng ta chơi một cái trò chơi. Ta đến đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Nếu như, ngươi đánh bại ngươi ca ca đồng thời bắt được hắn. Như vậy ta sẽ đem ngươi ca ca cùng ngươi phụ mẫu giam chung một chỗ. Làm một cái vong quốc khôi lỗi cũng không tệ lắm. Nhưng mà nếu như ngươi thua cho ngươi ca ca. Vậy thì có chút tạm rồi. Nghe được Enzo nhẹ giọng thì thầm. Suri nhịn không được hoảng sợ nhìn về phía Enzo. Nàng không biết ác ma này như thế nữ nhân lại muốn tìm ra chiêu gì thức tới giày vò chính mình ta thế nhưng là tối phải phụ thân yêu thích áo bông nhỏ. Đâu làm một hiếu thuận nữ nhi, ta đương nhiên không thể cho ta vĩ đại phụ thân đưa lên một cái tàn thứ phẩm thua sủng vật sẽ chỉ là tàn thứ phẩm. Cũng sẽ bị xử lý sạch như vậy vấn đề tới. Xử lý sạch ngươi phía sau. Ta muốn thế nào mới có thể tìm lại được một cái hợp cách sủng vật đâu? Cái này, thật đúng là một cái để cho người ta hao tổn tâm trí vấn đề bất quá may mắn chính là. Ta có thể từ người thắng nơi đó lấy được vật này tỉ như ngươi ca ca. Tỉ như mẫu thân ngươi Enzo âm thanh càng thêm nhẹ mềm mấy phần. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử nghiệm trợ giúp ngươi ca ca chạy trốn xem các ngươi một chút đến cùng có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Suri vạn phần hoảng sợ nhìn xem Enzo. Nàng biết, nữ nhân này nói ra được sẽ làm được. Đến nỗi nói trợ giúp T'Challa chạy trốn. Nàng đúng là trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện qua ý nghĩ này. Nhưng mà rất nhanh liền bị chính nàng không đồng ý, được chứng kiến Enzo năng lực nàng. Không chút nào cho là mình ca ca có thể từ nơi này ma nữ trong tay đào thoát. Dù là hắn mặc vào báo đen chiến y, như vậy ta tuyên bố. Trò chơi chính thức bắt đầu. Enzo, nói, đưa tay đem Suri phần cổ trên vòng cổ treo dây xích giải khai. Đừng để ta thất vọng a. Tiểu Hắc theo Enzo giải khai trên cổ mình dây xích. Suri cảm giác mình tựa hồ lần nữa hô hấp đến tự do hương vị. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền thanh tỉnh lại. Nàng biết, đây chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Cái gọi là tự do chỉ là ma nữ quy tắc trò chơi một bộ phận. Nàng 1, 4 hít một hơi thật sâu. Nhìn mình trước mặt đứng cách đó không xa lấy thân ảnh quen thuộc. Lê bước chân nặng nề. Từng bước đi thẳng về phía trước vì cái gì Suri lay động cơ thể để cho người ta không khỏi lo lắng nàng có thể hay không trong nháy mắt té. Lăn trên đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Suri ngươi thế nào, ta là ca ca của ngươi T'Challa à T'Challa cũng phát hiện muội muội mình khác thường. Nhưng mà hắn không tin mình muội muội sẽ thương tổn chính mình. Vì cái gì ngươi lấy trở về ngươi vì cái gì không dứt khoát trốn ở bên ngoài. Mãi mãi cũng không nên quay lại theo Suri bén nhọn tiếng gào. Trên cổ nàng kim sắc cái cổ vòng chỉ chớp mắt liền biến thành bao trùm toàn thân báo đen chiến y, vì mẫu thân ca ca. Ngươi liền an tâm cùng chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục A cách chương.